Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diễn thế thân minh cô á? Hàn Văn Vũ thở dài, ném cho nàng chiếc gối. Là vai diễn minh cơ, đất diễn không nhiều lắm, nhưng là vai diễn nặng ký đấy. Còn người Hạ Tuyết trợn to, khó tin. Không thể nào chứ, tôi đâu phải diễn viên, tôi sao có thể diễn vai minh cơ? Huống chi vừa rồi ông giảng giải cho tôi nhân vật minh cơ này, dịu dàng xinh đẹp, mềm mại như nước, tôi sao có thể diễn chứ? Nàng nói xong sắc mặt tái nhợt vì lạnh, cả người cứng đờ. Ngón tay nàng duỗi ra càng không ngừng đếm tiền, càng đếm trong lòng càng thích, thậm chí trên mặt lộ vẻ vui vẻ muốn chết. Ôi mẹ kiếp, học phí em trai tôi kiếm được rồi đấy. Trong biệt thự Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết trên mặt nở nhẹ nụ cười. Hạ Tuyết cũng nhìn Hàn Văn Vũ, ánh mắt sáng lên. Anh, tôi cũng không biết cô có thể dịu dàng xinh đẹp mềm mại như nước không, nhưng đạo diễn nhìn chúng cô, đạo diễn có lý của ông ấy. Nhân vật minh cơ này rất bi thảm, nàng yêu thái tử điện hạ, tuy nhiên bởi vì đức vua không thích nàng, nhiều lần ngăn trở tình yêu giữa bọn họ. Cô gái này là người sáng sủa hoạt bát lanh lợi, vì tình yêu sẵn sàng bị giam cầm 3 năm. 3 năm sau, chẳng những nàng không vì bị giam cầm mà mất đi dáng vẻ xinh đẹp, mà còn dịu dàng hơn nước, giống như mộng ảo, thông minh trong sáng. Hà Văn Vũ nhàn nhạt nói về nhân vật này. Sau mặt Hạ Tuyết run lên, ánh mắt đột nhiên hồng hồng, trong hốc mắt từ từ rơi xuống giọt lệ đau thương. Đến chết vẫn muốn yêu á? Hạ Tuyết nghẹn ngào nói xong, cúi đầu rút khăn giấy lau nhẹ nước mắt trên mặt mình, nhìn lau hoài không có xong, nước mắt từng giọt rớt xuống. Tôi có một loại cảm giác, lúc vừa rồi nghe anh nói về minh cơ, tôi đau lòng lắm. Nghĩ tới một cô gái hoạt bát đáng yêu, thay đổi như vậy, chắc rằng có rất nhiều tốt đẹp ở bên trong, nhất định nàng cảm thụ cuộc sống nhiều lắm. Cô muốn diễn ư? Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết khóc, phát hiện quả nhiên cô ấy nhập vai cực mạnh. Hạ Tuyết hít mũi, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ. Ai là nam chính vậy? Tôi. Anh á? Ừ. Nhưng tôi không có lòng tin, vì tôi không biết đóng phim. Anh nói cảm giác là có ý gì cơ? Hạ Tuyết kỳ quá nhìn Hàn Văn Vũ. Cảm giác chính là trong lúc cô nhập vai nhân vật này, đột nhiên cô quên đi rốt cuộc nhân vật này muốn cái gì, tại sao bi thương, tại sao thống khổ. Xuất hiện không gian thứ ba, cô ở trong không gian thứ ba, không cần diễn, cô chính là nhân vật đó. Trong đầu Hạ Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, giống như thái tử điện hạ uy phong lẫm lẫm ở trước mặt mình. Nàng nhất thời có cảm giác lạ xông vào tim. Vừa rồi dường như tôi nghe được ý tứ của anh giúp tôi đúng không? Ánh mắt Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Hàn Văn Vũ. Đúng, cô tìm được cảm giác chưa? Ừ. Hà Văn Vũ gật đầu mỉm cười. Hạ Tuyết quỳ gối trước mặt Hàn Văn Vũ. Thế giúp tôi thế nào? Có lẽ tối nay cô ở lại, tôi giúp cô tập luyện. Hạ Tuyết sốt sáng nhìn Hàn Văn Vũ. Chuẩn bị tập luyện như thế nào cơ? Thì cầm kịch bản, chúng ta dựa theo kịch bản, khi cảm giác xuất hiện, diễn thử ngôn ngữ, động tác một chút. Chỉ là cô có thể vượt qua cửa ái kia. Nếu cô là diễn viên, cô sẽ vượt qua được thôi. Cái gì cơ? Hôn thật mới có cơ hội. Tìm chút cảm xúc thôi, đạo diễn yêu cầu thế nào, có cái gì mà xấu hổ. Đến lúc đấy, trước máy quay, trong đầu cô chỉ suy nghĩ làm thế nào diễn cho tốt, vượt qua cửa ải này của đạo diễn. Huống chi là một diễn viên nên vì nghệ thuật hy sinh một chút, nếu không khán giả đâu đến xem chúng ta diễn cảnh lãng mạn. Hạ Tuyết kinh ngạc. Tôi không được đâu. Chỉ là diễn hôn thôi mà. Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết bình tĩnh nói xong, trái tim bùm bùm nhảy loạn. Hà Văn Vũ nói, đến lúc đấy giám chế sắp xếp cho cô cơ hội học tập thời gian ngắn. Hiện nay Vương Triều Hiện Đại là bộ phim lớn, diễn viên các nơi rối rít tham gia thử sức, vai diễn cũng đã xác định, chuẩn bị xong trang phục nữa rồi. Hơn nữa nhân vật minh cơ này rất nhiều người muốn thử sức. Thế thì tôi càng không thể đâu. Hạ Tuyết nói xong có chút nhàm chán đếm tiền, muốn nhìn sang TV. Tùy cô đấy, tôi không muốn gây áp lực cho cô, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô, thù lao nhân vật đóng minh cơ 20.000. Anh nói gì, bao nhiêu tiền cơ? 20.000 đâu có nhiều. 20.000 có thể cho tôi mua mấy chục cái mạng đấy. Hạ Tuyết đang có vẻ đăm chiêu, vừa làm cơm tối vừa nghĩ tới Hà Văn Vũ nói 20.000 một nụ hôn. Mẹ kiếp, tại sao phải hôn nhỉ? Sao ghê tởm thế? Hai người không quen lại muốn hôn à? Bật quá nàng và hắn không phải xa lạ mà. Không phải càng kỳ quái ư? Hôn xong thì muốn làm gì? Hạ Tuyết khổ não, thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đột nhiên linh cơ chợt chóe, cầm điện thoại di động gọi cho Tiểu Thanh. Phòng bếp. Tiểu Thanh đang ở ký túc xá cùng mọi người ăn lẩu. Có chuyện gì thế? Bạn yêu dấu ơi, các ngôi sao lúc diễn cảnh hôn ý sẽ không lúng túng chứ? Là hôn thật à? Tiểu Thanh hỏi. Cô ngốc này, diễn hôn thôi có gì quan trọng? Cắt cắt cắt. Tuyết nói xong, thấy mấy con dê núi ngoài cửa sổ chạy vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net